Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, phá hư truyền tống trận. Một chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, vô thành vô tức thuận lấy Bách Hoa Thành liền xông ra ngoài. Hướng lấy Lệ Minh Thành, lấy cực cao tốc độ nhanh chóng phi hành. Lâm Tử Câm rất hưng phấn ở bên trong phi hành khí nói rằng: chúng ta rốt cục muốn đi ra ngoài đại sát tứ phương rồi sao? Cố Anh Tuấn ở một bên nói rằng: kỳ thực ta cảm thấy đây cũng là thần tộc lần nữa xâm lấn một cái tự khúc đại mạc đã kéo ra, mà bọn ta chính là nhóm đầu tiên xông lên trước dây chiến đấu anh hùng. Bạch Mục Dã có chút không lời nhìn lấy hai cái tự kỷ chứng phát tác ra hỏa. Hắn từ kia thần tộc người trẻ tuổi trong miệng móc ra rồi không ít đồ vật, bao quát này một lần đối phi tiên toàn diện tiến công. Hoàn toàn chính xác tựa như Cố Anh Tuấn nói như vậy, là thần tộc lần nữa xâm lấn bắt đầu. Nhưng thần tộc xâm lấn nguyên nhân căn bản lại không phải bọn hắn nghĩ như thế, chính là không biết rõ cái này chuyện. Những cái kia đế quốc các cao tầng lại có hay không rõ ràng đâu. Nghĩ đến có lẽ là biết rõ, nhưng cho dù là biết rõ cũng là không có cách nào, càng không biện pháp nói. Một phương diện nói ra, sợ rằng sẽ dẫn phát toàn dân bối rối. Đế cấp thần tộc đại lão nếu như cũng là đối phương môn hạ chó săn, như vậy những này nhân loại bình thường lại tính cái gì? Một phương diện khác, nếu quả như thật đem loại chuyện này đem ra công khai, nói không chừng còn sẽ dẫn phát ẩn tàng ở trong tối những cái kia tồn tại làm ra một loại nào đó không thể biết trước phản ứng. Tựa như Xinh Đẹp Tỷ cùng Tuyết Tỷ các nàng, cho dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, lại như cũ bảo thủ lấy bí mật này. Đối với thần tộc tới nói, chỉ sợ càng là như vậy a. Xem như bị người điều động công cụ chiến tranh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Cho dù là đế cấp thần tộc đại lão, cũng vô lực chống lại, thật đúng là hắc ám a. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Mục Dã trong lòng không khỏi hơi xúc động, chính mình quá nhỏ yếu rồi. Bất quá cái này cũng càng thêm kiên định rồi hắn đánh đế quốc thi đấu vòng tròn quyết tâm. Bởi vì biết rõ càng nhiều, càng là không thể buông tha hy vọng trong lòng. Nếu như ngay cả người như hắn đều từ bỏ rồi, kia toàn bộ nhân loại bầy tộc tương lai, còn có hy vọng gì có thể nói? Tựa hồ cảm giác được Bạch Mục Dã có chút trầm mặc. Lâm Tử Câm nhìn rồi hắn một mắt, hỏi nói: ca ca, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Không có, ta đang nghĩ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ở trận chiến tranh này bên trong thu được càng lớn chỗ tốt. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Lâm Tử Câm không thể nào tin, nàng hiểu rất rõ Bạch Mục Dã. Biết rõ đây cũng không phải là hắn tâm lý nói. Bất quá khi tiểu cố đồng học mặt, cũng không tốt hỏi quá nhiều. Muỗi to vô thanh vô tức ngồi xổm ở chỗ ngồi trên. Này phi hành khí đối hình thể của nó tới nói, nhiều ít có chút biệt khuất, nhưng nó cũng rất yên tĩnh. Đại Nga tiếp tục bị ném ở trong nhà giữ nhà. Vì thế, Bạch Mục Dã cho nó đặt hàng rồi lượng lớn cải trắng. Đồng thời nói cho nó biết, trông nom việc nhà xem trọng mới là chuyện trọng yếu nhất. Lệ Minh Thành nơi này, Hạ Hầu Minh cùng một đám người cùng một chỗ, đều trốn tránh tại dưới mặt đất phòng ngự công chuyện bên trong. Mặt đất trên thành phố đã bị hủy diệt được 7-8 phần rồi. Lệ Minh Thành cao thủ mặc dù không ít, nhưng đối mặt thần tộc loại này quy mô công kích, căn bản là gánh không được. Có thể kiên trì đến bây giờ còn không có gì gì, thuần túy là bởi vì những cái kia tự động phòng ngự vũ khí công lao. Mặc dù đánh không chết đại tông sư cấp bậc thứ nguyên sinh linh, nhưng những cái kia đại tông sư trở xuống lại bị những cái kia cấp 2 chủ thành phòng ngự cho xử lý không ít. Làm Bạch Mục Dã bọn hắn phi hành khí lại tới đây lúc, trông thấy đúng đúng một bộ cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Toàn bộ thành phố khổng lồ, khắp nơi bốc khói lên, vô số cao chọc trời cao ốc sớm đã hóa thành tường đổ. Ba người trong lòng đều tràn ngập rồi mãnh liệt bi phẫn. Phàm là một cái trong lòng tồn lấy thiện niệm người, thấy cảnh này cũng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô luận mặt đất vẫn là bầu trời, cơ hồ đều đã nhìn không gặp nhân loại bóng người. Số ít tồn tại công tác trí năng hệ thống phòng ngự y nguyên vô tình đổi lấy những cái kia thứ nguyên sinh linh mở lửa, nhưng nhìn qua đã ý nghĩa không lớn. Những cái kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh chính tại điên cuồng phá hư tòa thành thị này, tựa như Bạch Mục Dã trước đó suy đoán như thế. Cái gọi là thần tộc xâm lấn nhân loại, làm sự tình kỳ thực chỉ có một cái phá hư cùng đồ sát. Bọn hắn căn bản cũng không nghĩ chiếm lĩnh mảnh này nhân loại nơi dừng chân không gian. Những này đáng chết đồ vật. Lâm Tử Câm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cố Anh Tuấn cái trán trên cũng nổi gân xanh. Thân là một cái hoàng tử, hắn phẫn nộ trong lòng sẽ chỉ càng nhiều. Dạng này một tòa cơ hồ an tĩnh lại thành phố, đột nhiên xuất hiện dạng này một chiếc phi hành khí, thật sự là có chút chói mắt. Cho nên, ngay sau đó thì có lượng lớn phi hành thứ nguyên sinh linh hướng lấy bọn hắn bên này xông qua đến. Mặt đất trên cũng có rất nhiều đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh phi nước đại mà đến. Bạch Mục Dã mở ra khoang thuyền cửa, muỗi to, giết chết bọn chúng, một cái sống miệng đều không cần lưu. Ông, muỗi to như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Những này thứ nguyên sinh linh trước đó là thế nào đồ sát tòa thành thị này bên trong không kịp trốn vào phòng ngự người, muỗi to hiện tại chính là thế nào đồ sát bọn chúng. Muỗi to đôi cánh chấn động, một cổ đáng sợ năng lượng ầm vang bộc phát ra. Ngay tại chỗ thì có mấy chục cái bay ở bầu trời thứ nguyên sinh linh thân thể sụp đổ, hóa thành vô số huyết nhục. Bầu trời cơ hồ đều bị nhuộm đỏ, như là xuống rồi một trận mưa máu. Một màn này xác thực làm cho người rất cảm thấy rung động. Thần cấp sinh linh tốc độ quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Theo lấy muỗi to ở bầu trời bên trong đánh tan đồng dạng xuyên tới xuyên lui mấy lần. Lệ Minh Thành trên không, đã không có rồi bất kỳ còn có thể phi hành đồ vật. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt bầu trời bên trong cái kia đạo thứ nguyên không gian môn hộ, trực tiếp lái phi hành khí hướng kia bên bay đi. Muỗi to phát sau mà đến trước, trực tiếp xông rồi đi vào. Mặt đất trên lượng lớn thứ nguyên sinh linh tất cả đều run lẩy bẩy. Bọn chúng thậm chí không có làm rõ ràng phát sinh ra cái gì, chỉ cảm thấy một cổ khủng bố uy áp áp chế cho nó nhớ hoàn toàn không thở nổi. Thẳng đến muỗi to thân ảnh biến mất lần hai nguyên môn hộ ở giữa thật lâu, những này thứ nguyên sinh linh tài từng cái run rẩy từ dưới đất bò dậy, lẫn nhau nhìn xem, sau đó tiếp tục gầm thét, bắt đầu tiến hành phá hư. Bạch Mục Dã đám người tiến vào này nói thứ nguyên không gian trong môn hộ về sau, cũng không có phát hiện bất kỳ thần tộc bóng người. Xem ra người tuổi trẻ kia cũng không nói láo, này một lần tới đây thần tộc hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu, càng nhiều vẫn là những cái kia cường đại thứ nguyên sinh linh. Toàn bộ trong không gian thứ nguyên cơ hồ không nhìn thấy thứ nguyên sinh linh tồn tại, nhưng Bạch Mục Dã y nguyên mang theo Cố Anh Tuấn cùng Lâm Tử Câm cùng với muỗi to ngồi phi hành khí bay đến cái này thứ nguyên không gian chỗ sâu. Ở nơi đó tồn tại một cái truyền tống trận. Bọn hắn đi vào nơi này chủ yếu mục đích liền đang truyền tống trận này trên. Này cái truyền tống trận giờ phút này đã làm lạnh rồi. Kia thần tộc người trẻ tuổi nói, trừ rồi năm đó lưu lại xuống những cái kia thứ nguyên không gian bên ngoài, loại này định hướng mới mở ra thứ nguyên không gian, mỗi một lần truyền tống đều cần tiêu hao khó có thể tưởng tượng to lớn nguồn năng lượng. Đối với cái này, Bạch Mục Dã là tin tưởng, Nói cách khác, thần tộc chỉ cần liên tục không ngừng để những này thứ nguyên sinh linh không ngừng tràn vào đến thế giới loài người, như vậy đủ rồi, thậm chí chính bọn hắn tự thân hạ tràng đánh tới, bồi dưỡng những này thứ nguyên sinh linh, đồng dạng cũng là cần lấy tài nguyên, chăn heo vẫn phải uy đồ ăn đâu, này mặt trong lông đều không có một cây, chúng ta còn tới đây làm cái gì? Cố Anh Tuấn nhìn lấy kia cái truyền tống trận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Phá hư, Bạch Mục Dã nói xong, đối mũi to nói, ngươi thử một chút, có thể hay không hủy đi truyền tống trận này. Ông, mũi to trực tiếp xông đi lên, có thể so với thần khí bén nhọn giác hút bỗng nhiên hướng lấy truyền tống trận này đâm tới. Bành, một tiếng vang thật lớn. Mũi to thân thể trực tiếp lăn lộn lấy bay ra ngoài. Một cổ lực lượng đáng sợ từ truyền tống trận trên bảo phát đi ra. Nhưng cũng còn tốt, cỗ lực lượng này tác động đến phạm vi cũng không phải là rất rộng. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu, cùng phù triện sư bảo điển bên trong người tuổi trẻ kia câu thông nói. Nói cho ta thế nào phá hư truyền tống trận. Họ Bạch, ngươi lật lọng, ngươi đã nói. Ta chỉ muốn nói với ngươi những lời kia. Ngươi liền không giết ta. Phong ấn vừa một giải khai. Người tuổi trẻ kia liền giận không kềm được gầm hét lên. Ta không giết ngươi nha. Bạch Mục Dã nói. Nhanh, đừng nói nhảm. Ta nên biết rõ truyền tống trận này thế nào hủy đi. Ngươi mơ tưởng. Ta sẽ không tiếp tục bán rẻ thần tộc. Thần tộc người trẻ tuổi gầm thét lấy. Được rồi. Ngươi chỉ cần nói cho ta cái này, ta liền tạm thời bảo vệ cho ngươi bình an. Bạch Mục Dã nói, ngươi nói thật chứ? Thần tộc người trẻ tuổi nói. Bạch Mục Dã sau đó để phù triện sư bảo điển đình chỉ rồi đối người trẻ tuổi kia tinh thần thể luyện. Hóa, nói đi, này thần tộc người tuổi trẻ địa vị quả nhiên là rất cao. Chẳng những biết rõ bí mật nhiều, mà lại tri thức cũng tương đương uyên bác. Ở hắn nói rồi phương pháp về sau, Bạch Mục Dã chỉ dùng mấy đạo kiếm phù, công kích truyền tống trận hơn mấy cái điểm, này cái truyền tống trận lập tức xoạt một chút, bể nát, cảm ơn ngươi a, cái này phương pháp coi như không tệ. Lại nói, các ngươi thiết kế loại này truyền tống trận, vì cái gì còn muốn lưu một cái cửa sau a? Bạch Mục Dã hài lòng nhìn lấy bể nát truyền tống trận. Có chút hiếu kỳ hỏi người trẻ tuổi kia, đương nhiên là không muốn để cho nhân loại các ngươi thuận lấy truyền tống trận này tiến vào chúng. Ta thần tộc hoàn mỹ thế giới, nhân loại các ngươi không xứng tiến vào nơi đó, bán rẻ tình báo loại chuyện này làm nhiều rồi, dần dần cũng liền có chút quen thuộc rồi. Trước đó chết đều không nói đồ vật, hiện tại theo miệng cũng có thể nói ra. Bạch Mục Dã cảm giác phi thường vui mừng, xem ra không giết cái này ra hỏa, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Thẳng đến rời đi thứ nguyên không gian một khắc này, Cố Anh Tuấn y nguyên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi làm sao biết rõ dạng này có thể hủy đi một cái truyền tống trận? Loại này thủ đoạn, cho dù là thân là hoàng tử hắn đều chưa từng nghe nói qua. Hắn đương nhiên sẽ không nghe nói. Dù sao đây là thần tộc cho mình lưu cửa sau. Lại không phải khiến nhân loại lưu. Bạch Mục Dã lộ ra một cái cao thâm khó dò nụ cười. Sau đó nói rằng, tùy tiện thử một chút. Không nghĩ tới liền thành công rồi. Cố Anh Tuấn không khỏi dùng sức lật một cái xem thường. Mũi to lúc này đã hóa thành một đạo huyết sắc quang mang phóng tới đại địa. Đi giết này chút cường đại thứ nguyên sinh linh rồi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Ca ca, nếu như chúng ta có thể đem tất cả đã biết thứ nguyên không gian truyền tống trận đều hủy đi. Đối thần tộc tới nói, này có phải hay không là một cái tổn thất thật lớn? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn. Cố Anh Tuấn, nhìn ta làm gì? Hoàng tử điện hạ, ngươi cơ hội lập công đến rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Cố Anh Tuấn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đừng giả bộ ngốc. Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn hắn. Ta không được. Cố Anh Tuấn gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Hắc, ngươi cái tên này, người hoàng tử khác có cơ hội này, sợ là đầu gọt cái nhọn cũng muốn hướng phía trước hướng. Ngươi thế nào còn lui về sau? Bạch Mục Dã trào phúng lấy. Hoàng tử khác, ngươi nói cái nào? Lão Tam là sẽ không như vậy, lão đại càng sẽ không. Bao nhiêu năm trước liền đã rõ ràng cự tuyệt không làm thái tử. Cố Anh Tuấn nhìn lấy Bạch Mục Dã, hoàng tộc con vợ cả hoàng tử, hết thảy liền ba người chúng ta. Hoàng tử khác cũng không tính là con vợ cả, có lẽ có nguyện ý, nhưng càng nhiều cũng là không nguyện ý. Hoàng vị nóng cái mông. Bạch Mục Dã một mặt không lời. Cố Anh Tuấn vẻ mặt thành thật. Bớt nói nhảm, công lao này, ngươi cầm cũng phải cầm, không cầm cũng phải cầm. Bạch Mục Dã nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Khó nói ngươi muốn nhìn thế gian này tiếp tục như vậy sinh linh đồ thán. Coi như không vì rồi cái gì hoàng vị, ngươi ít nhất phải vì này vô số lê dân bách tính ngẫm lại a. Lời này ngược lại để Cố Anh Tuấn bắt đầu trầm mặc. Hắn cười khổ nói, vì cái gì ngươi không đem phương này pháp công bố ra ngoài? Ta không thích hợp. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt. Ta là làm sao biết rõ đây này? Toàn đế quốc từ lên đến dưới, tất cả mọi người không biết rõ, liền ta thông minh. Thế nhưng là ta, Cố Anh Tuấn còn muốn nói cái gì? Thế nhưng là ngươi là hoàng tử. Cho dù có người mắt không mở chạy tới hỏi ngươi, ngươi cũng có là lý do qua loa tắc trách. Lại nói lấy, ngươi nếu như không muốn để cho người khác biết rõ, lại có bao nhiêu người có tư cách biết rõ cái này chuyện? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn. Ngươi chỉ cần muốn đem phương này pháp trình báo cho nhà ngươi lão đầu là đủ rồi. Nói ngược, lại là, Cố Anh Tuấn gật gật đầu. Sau đó có chút sầu lo mà nói, bất quá cứ như vậy, ta nhà lão đầu khẳng định sẽ đặc biệt vui mừng. Hắn một vui mừng, liền sẽ cảm thấy ta thích hợp làm thái tử. Ai, lão đại, ngươi đây là bất đắc dĩ à? Đừng có nằm mộng, ngươi làm đế quốc thái tử dễ dàng như vậy xác định. Ngươi già lão đầu bây giờ xuân thu đỉnh thịnh, cho dù để ngươi làm rồi thái tử, lại có thể thế nào? Bạch Mục Dã cười lạnh nói. Ai, ngươi nói có đạo lý à? Cố Anh Tuấn cười ha ha nói. Lão đại chính là lão đại. Được, kia tranh thủ đem phương này pháp nói cho ta đi. Bạch Mục Dã nói. Phương này pháp, chỉ đối trước mắt đã xuất hiện thứ nguyên không gian truyền tống trận hữu dụng. Một khi chúng ta đại quy mô tiến hành phá hư, bên kia khả năng chẳng mấy chốc sẽ cải tiến. Ngươi nhưng phải đem lời cùng ngươi ra lão đầu nói rõ ràng. Khác đến lúc đó lại tìm ngươi nghĩ biện pháp. Ta đây cũng là làm một cú. Này đồ vật liền cùng mật mã đồng dạng. Bị phá giải một lần về sau, khẳng định đổi mật mã. Bán rẻ rồi bầy tộc thần tộc người trẻ tuổi có thể biết rõ trước kia mật mã là cái gì. Lại không biện pháp biết được tân mật mã là cái gì. Cố Anh Tuấn kỳ thực rất muốn hỏi một câu Bạch Mục Dã. Đến cùng từ chỗ nào biết rõ những này loạn thất bát tao nhưng lại làm người ta cảm thấy rung động. Tin tức, hắn bên này rất mau đem phá giải thần tộc truyền tống trận phương pháp gửi đi đến một chỗ. Tối đa cũng liền một phút đồng hồ bộ dáng. Cố Anh Tuấn máy truyền tin đột nhiên vang lên. Hắn thậm chí không thấy cái kia máy truyền tin, liền đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm làm rồi một cái không cần nói thủ thế. Sau đó nhanh chóng kết nối, Bạch Mục Dã nghe không được trong máy bộ đàm âm thanh. Nhưng Cố Anh Tuấn biểu lộ lại vô cùng nghiêm túc, bởi vậy cũng đoán được rồi máy truyền tin bên kia thân phận của người kia. Cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều có loại không quá chân thực cảm giác. Phi tiên tinh lệ minh thành trên không, một cái cỡ nhỏ phi hành khí bên trong, ngồi ở bọn hắn bên thân hoàng tử đang cùng đế quốc hoàng đế trò chuyện. đã thử qua, Hải Nhi còn tốt, này yên tâm chính là, đúng, cái này, biết rõ rồi, Cố Anh Tuấn nói xong, hướng Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm làm rồi cái mặt quỷ. Sau đó liên tục gật đầu, mời Phụ Hoàng yên tâm, tốt, ta nhất định chuyển cáo. Sau đó, bên kia rất nhanh dập máy máy truyền tin, Cố Anh Tuấn lúc này mới thở dài ra một hơi. Sau đó ai thán nói, lão đầu nói rồi, đại công một cái, nhưng ta không thể bảo thủ ở thân phận bí mật, tội đáng chết vạn lần. Sau đó, công tội ngoài để rồi, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm đều có chút không lời. Đây chẳng phải là ngươi nghĩ muốn sao? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, ta không cần đó là ta không cần, nhưng cũng không thể như thế chơi xấu a. Lại nói lại không phải ta chủ động để lộ thân phận. Còn không phải lão đại ngươi quá thông minh. Ta ở trước mặt ngươi căn bản là không có cách ẩn tàng. Cố Anh Tuấn quệt miệng nói. Được rồi, khác được tiện nghi lại khoe mẽ rồi. Ngươi cha còn nói cái gì rồi? Bạch Mục Dã hỏi nói. Cố Anh Tuấn không khỏi một mặt khâm phục nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Nhiều năm như vậy. Dám dạng này tùy ý cùng hắn trò chuyện hắn phụ hoàng người. Này vẫn là thứ nhất, cho dù cái kia vị tề vương thúc, không quan tâm thật giả, nhưng chỉ cần nhắc tới hắn phụ hoàng, mặc kệ ngay trước ai, đều một mặt cung kính. Bất quá Bạch Mục Dã loại này ngữ khí lại làm cho hắn cảm giác phi thường dễ chịu. Tựa như hắn thật thành rồi một cái tha thiết ước mơ người bình thường đồng dạng. Cha ta, khụ khụ, ta phụ hoàng nói, cảm tạ ngươi hiến trên phá giải truyền tống trận phương pháp. Nói có cơ hội đi Tử Vân nói, muốn gặp các ngươi một lần. Cố Anh Tuấn nói xong, cười hắc hắc nói, như thế nào, ta cứ nói đi, ta phụ hoàng như vậy người thông minh. Hai câu ba lời liền có thể làm rõ ràng sự tình chân tướng. Đó là ngươi xuẩn tốt a. Lâm Tử Câm ở một bên đỗi rồi một câu, Cố Anh Tuấn mặt tối sầm, lại không thể nào cãi lại, bởi vì sự thực, hoàn toàn chính xác là như thế này. Hoàng đế trực tiếp hỏi hắn, phương kia pháp thử qua không có, hắn trả lời thử qua, hoàng đế lại hỏi hắn như thế nào, hắn nói ngài yên tâm mà không phải phụ hoàng yên tâm. Thế là hoàng đế liền đoán được hắn bên thân có người khác. Nhưng có thể làm cho hắn dạng này không tị hiềm phát tin tức. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch gia cùng Lâm gia hai người trẻ tuổi kia. Mà lại đã nhưng không tị hiềm. Liền nhất định là biết rõ rồi hắn thân phận. Cho nên nói, hoàng đế hoàn toàn chính xác phi thường thông minh. Nhưng Lâm Tử Câm nói tiểu cố đồng học xuẩn. Cũng thật sự là không phát bệnh. Lúc này... Mũi to cơ hồ đem tất cả mặt đất đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh toàn bộ đều cho xử lý rồi. Con này thần cấp quỷ đầm con mũi, mới thật sự là chiến tranh lợi khí a. Thật sự là quá hung tàn rồi. Phía dưới đám kia đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh quả thực liền như là gà đất chó xanh đồng. Dạng, ở trước mặt nó cơ hồ liền đánh trả chỗ trống đều không có. Cái này đến cái khác bị xử lý, mà lại cơ hồ cũng là không lưu toàn thây loại kia. Nhìn được Bạch Mục Dã đau lòng không thôi, cũng là tốt nhất tài liệu a. Bất quá thời gian khẩn cấp, hắn cũng không muốn ở loại chuyện này trên yêu cầu mũi to càng nhiều. Lại qua rồi 20 phút, toàn bộ Lệ Minh Thành, hoàn toàn yên tĩnh. May mắn trốn vào còn chưa bị công phá dưới mặt đất phòng ngự công sự những người kia. Xem như an toàn, mũi to tiến vào phi hành khí. Bạch Mục Dã giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, ông, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Ông ong, lần này, tự liền Lâm Tử Câm cùng Cố Anh Tuấn đều có thể cảm nhận được mũi to truyền ra ngoài loại kia. Khinh thường chút lòng thành. Ha ha. Đi, phi hành khí im hơi lặng tiếng, tiếp tục hướng lấy tòa thành thị tiếp theo bay đi. Mục tiêu lần này là Bạch Nhạc Thành, lại tới đây về sau. Bạch Mục Dã nhịn không được thở dài. Thật tốt một tòa to lớn cấp một chủ thành. Bây giờ vậy mà cũng cùng Lệ Minh Thành không nhiều lắm khác biệt. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng thành phố bên trong lại như cũ có chiến đấu bóng người. Cấp một chủ thành nhân loại ở bên trong cường giả, hoàn toàn chính xác là muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá đối mặt thần cấp thứ nguyên sinh linh, cho dù là Bạch Nhạc loại này cấp một chủ thành, đồng dạng khó lấy chống đỡ. May mắn còn có cường đại thành phố hệ thống phòng ngự, điên cuồng đánh giết lấy những cái kia đối lập yếu một điểm thứ nguyên sinh linh. Bây giờ tòa thành này mặt trong chỉ còn lại có mười mấy cái đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh, cùng với một cái thần cấp tuyết điêu. Kia thần cấp tuyết điêu toàn thân trắng noãn, dài cũng không lớn, dương cánh không cao hơn 3 mét, nhưng tốc độ là quá qua rồi. Xoay quanh ở trời cao bên trên, một đôi sắc bén con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Một khi nó khởi xướng công kích, liền tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Cho dù lại thế nào đi phòng, nhưng đại tông sư cấp nhân loại đều rất khó bảo vệ tốt nó. Thần cấp sinh linh lực phá hoại cũng quá cường đại, mặc kệ trốn ở đâu, này đồ vật một cái cúi hướng, toàn thân tản ra kia cỗ năng lượng ba động liền đủ để đem bất kỳ kiến trúc trùng kích được thất. Linh bát lạc, khi bọn hắn chiếc này phi hành khí xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đưa tới rồi con kia thần cấp tuyết điêu chú ý. Mấu chốt là, nó cảm giác nhạy cảm đến, kia phi hành khí ở giữa, tồn tại một tia để nó kinh nghi bất định cùng giai khí tức. Siêu, tuyết điêu hóa thành một đạo bạch quang, hướng lấy Bạch Mục Dã bọn hắn phi hành khí vọt tới. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua hai người, hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Trận đánh ác liệt đến rồi. Các ngươi đánh mặt đất. Đang khi nói chuyện, phi hành khí cửa máy mở ra, mũi to hóa thành một đạo huyết sắc quang mang xông ra. Bạch Mục Dã theo sát phía sau, hắn trên thân còn quấn hàng trăm tấm phù triện, trong tay nắm Chí Tôn Quyền Trượng. Theo lấy hắn lao ra trong nháy mắt, kia hàng trăm tấm phù triện phô thiên cái địa, đổ ập xuống hướng lấy kia thần cấp tuyết điêu đánh ra. Bạch Mục Dã toàn thân trên dưới đều ẩn tàng tại trang bị ở giữa. Không ai có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Lâm Tử Câm cùng Cố Anh Tuấn cũng giống như thế. Hai người lái phi hành khí, một đường cúi hướng, hướng lấy một cái đại tông sư cấp thứ nguyên sinh linh trực tiếp vọt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.